Người quan tài, chương 84 đến 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 84, khách sạn Danh Tước đi đến trước cửa phòng của tiểu nha đầu. Tên mập chết bầm bày ra một nụ cười buồn nôn, nhẹ nhàng gõ cửa, dùng loại giọng điệu của bà ngoại sói lừa cô bé quàng khăn đỏ mở cửa nói tiểu nha đầu, mau mở cửa ra đi, anh mua cho em nhiều đồ chơi với quần áo lắm này. Lời vừa nói xong thì cửa mở ra, tiểu nha đầu cẩn thận nấp sau cánh cửa. Đôi mắt to khiếp sợ nhìn chúng ta. Nói đúng hơn là sợ hãi nhìn ta. Từ lần trước xảy ra ra chuyện ở trong khu nghĩa trang Nam Viên xong, thì hai ngày hôm nay tiểu nha đầu đều không ra khỏi cửa, giống như cố ý tránh ta vậy. Chắc là một màn đêm đó đã làm nó bị dọa sợ. Đối mặt với đôi mắt khiếp sợ của tiểu nha đầu, ta cố gắng để bản thân lộ ra nụ cười ấm áp, đưa con búp bê trong tay cho nó, ấm giọng nói. Anh mua cho em đó. Còn chọn cho em mấy bộ quần áo đẹp, em xem có thích không? Tiểu nha đầu chớp chớp mắt, thần sắc sợ hãi vốn có trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là thần sắc kích động vui mừng. Ta cảm thấy, nó không phải để ý đến việc ta mua quần áo hay đồ chơi cho nó, mà quan tâm đến thái độ của ta. Tiểu nha đầu rộng lượng mời chúng ta vào trong phòng nó chơi, đối mặt với căn phòng bừa bộn, ta trực tiếp săn ống tay thu dọn. Dù sao trước đây cũng từng hứa với nó sẽ giúp nó thu dọn vệ sinh phòng ốc rồi. Qua, phòng của tiểu nha đầu thật có cảm giác nghệ thuật. Em xem kiểu sắp đặt này, xem những hình vẽ trên tường, lại nhìn xem những cái lỗ trên trần, rõ ràng là tác phẩm của đại sư thời kỳ hậu hiện đại. Sau khi Đường Lưu đi vào trong phòng của tiểu nha đầu, thì khen không dứt miệng, bản lĩnh mở to mắt nói dối bị anh ấy phát huy không còn gì để nói. Chỉ là... tiểu nha đầu căn bản không để ý đến Đường Lưu, hoặc là nói nó không hiểu những lời khen ngợi giả dối của Đường Lưu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu nói với nó gì mà nghệ thuật, rồi tác phẩm của đại sư thời kỳ hậu hiện đại, nó toàn bộ nghe không hiểu. Ta vừa gấp chăn màn cho nó, vừa không khách khí nói với Đường Lưu. Anh nói ít thôi, nói vào trọng điểm đi. Đường Lưu ho nhẹ một tiếng, cười ha ha nói với tiểu nha đầu đang ngồi bóc quà và hộp đựng quần áo. Nhà đầu, tối nay anh và anh của em đi tham gia một buổi yến hội, em có muốn đi cùng không? Bên đó có nhiều thứ hay ho lắm, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu. Nghe Đường Lưu dụ dỗ tiểu nha đầu, trong lòng ta không tránh được cảm khái. Hai thằng đàn ông to xác lừa một đứa trẻ danh, nếu truyền ra ngoài chắc chẳng còn mặt mũi mà gặp người nữa mất. Đây là do cũng không còn cách nào khác nữa, Đường Lưu đã lỡ nói phết. Đảm bảo với Vương Đức Phát và Từ Vi nữ sĩ, nói trong buổi tiệc của giới tinh anh thương giới Tô Thành tối nay nhất định sẽ bắt được vài con chuột, lỡ mà thất hứa, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, tiền và nhân tình chúng ta nợ Từ Vi nữ sĩ thì phải làm thế nào? Cho nên, tên mập chết bầm Đường Lưu này mới nhắm tới tiểu nha đầu. Vào lúc đi vào trong chung cư, Đường Lưu đã nói với ta kế hoạch của anh ấy, chính là bảo ta đem theo tiểu nha đầu đến tham dự yến hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiểu nha đầu đi theo ta rời khỏi chung cư, chỉ có ta có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Đợi tối nay khi đến yến hội, dù sao người khác là không nhìn thấy được nó, vừa hay để nó trong bóng tối quan sát vài người, hoặc là dùng vài cách nào đó dọa mấy người đã bị Vương Đức Phát và Từ Vi nữ sĩ nghi ngờ, để tìm ra đầu mối theo dây bắt cá, lôi ra mấy tên đã âm thầm dựa vào những người bên Thượng Kinh. Cân nhắc đến cơ hội thành công của kế hoạch này rất lớn, ta tất nhiên là không có ý kiến gì cả. Chỉ là, cho dù Đường Lưu có nói đến mức miệng đắng lưỡi khô thì tiểu nha đầu từ đầu cũng không nói gì, vẫn luôn chỉ tập trung chú ý vào việc mở những hộp đồ chơi và quần áo xinh đẹp. Nhìn đến một màn này, trong lòng ta lại không nhịn được cảm khái. Con gái, không cần biết bao nhiêu tuổi, lúc mở những gói đồ chuyển phát nhanh thì đều vô cùng tập trung, không hề chịu ảnh hưởng của những sự việc bên ngoài. Trong lúc ta đang cảm khái, Đường Lưu trừng mắt lừ ta, nói. Em họ, nói một câu đi. Sau khi ta giúp tiểu nha đầu gấp chăn màn xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh tiểu nha đầu, sờ đầu tóc có chút biến thành màu vàng của nó, nhẹ giọng nói. Buổi tối đi cùng anh ra ngoài bắt người xấu được không? Tiểu nha đầu dừng động tác bóc hộp quà trên tay, quay đầu nhìn về hướng ta, mắt to sáng ngời nhẹ giọng hỏi. Có món đồ chơi lớn không? Nghe nó nói như vậy. Ta bỗng nhiên nhớ lại cái con quái vật nhi đồng to lớn trong tiệm cầm đồ tối đó, lại cảm thấy có chút buồn nôn, cười khô khốc nói. Chắc là không có đâu, chỉ là, nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn, chắc là sẽ có một ít đồ chơi nhỏ. Em muốn cái loại mà biết gào, có thể tách ra chơi cơ. Trong mắt tiểu nha đầu như có ánh sáng, như là có chút hưng phấn. Có thể, ta còn chưa trả lời, Đường Lưu đã vội vàng nói. Chỉ cần tối nay em đi cùng bọn anh ra ngoài, sau đó em muốn có quà gì, Đường ca đều sẽ mua cho em, bao nhiêu tiền không quan trọng. Ánh mắt ta nhìn Đường Lưu có chút kỳ lạ, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Cái loại đồ chơi mà biết kêu gào, còn có thể tách ra chơi mà tiểu nha đầu nói, chắc là không phải cái loại mà bỏ tiền ra là có thể mua được như Đường Lưu nghĩ đâu. Bỏ đi, nghĩ đến quá nhiều cảnh máu me đầm đìa sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Nếu đến lúc đó tiểu nha đầu chơi quá hăng thì ta ngăn nó lại vậy. Vào lúc màn đêm buông xuống, ta và Đường Lưu mặc vào những bộ quần áo đắt tiền mới mua. Nhân khuông cầu dạng mang theo tiểu nha đầu mặc một bộ váy liền áo mới mua rời khỏi chung cư. Lúc đi qua chòi bảo vệ, bác Hoàng đang nghịch cái đồng hồ cũ liếc nhìn chúng ta, đẩy đẩy cái kính trên sống mũi lẩm bẩm nói gì đó, chính là không thèm nhìn chúng ta. Đi đến quán nhỏ của Đường Lưu, tài xế của Vương Đức Phát đã ở bên đó đợi được một lúc rồi, nhưng không có chút nào bực mình, rất tôn kính khách khí giúp chúng ta mở cửa xe. Nơi mà tổ chức yến hội của giới tinh anh thương giới Tô Thành đương nhiên không phải là nơi bình thường. Khách sạn danh tước ở trung tâm thành phố, khách sạn cấp bậc 5 sao, đêm nay bị toàn bộ bao hết, chuyên môn dùng để chiêu đãi những tinh anh có tiếng tăm trong giới thương nghiệp. Khi mà chúng ta ngồi xe của Vương Đức Phát đến nơi, xung quanh khách sạn đã tụ tập không ít người, ngoài bảo vệ của khách sạn ra, còn có rất nhiều phóng viên. Khiến cho giống như là buổi họp báo của minh tinh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội mỗi năm diễn ra một lần gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người có tiếng tăm trong giới làm ăn tụ tập. Trong vòng một đêm có khả năng sẽ có rất nhiều cuộc làm ăn được hoàn thành, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện kinh tế của Tô Thành, được nhiều người quan tâm cũng là rất bình thường. Xe đi về bãi đỗ xe của khách sạn, ở đây cũng có bảo vệ canh gác, ngăn cản người không liên quan và phóng viên tiến vào. Ta cầm tay tiểu nha đầu đi cùng Đường Lưu ngồi thang máy lên sảnh chính của khách sạn. Vừa đi vào đến đại sảnh khách sạn đã nhìn thấy Lý Dục cầm theo rượu đang nói cười với vài người thanh niên. Trong lúc ta và Đường Lưu nhìn về phía hắn thì hắn cũng phát hiện chúng ta. Lý Dục mắt lạnh nhìn chúng ta, cũng không biết nói gì với mấy người thanh niên nam nữ xung quanh hắn. Ánh mắt của những người đó nhìn chúng ta lộ ra sự trào phúng không thân cận. Hiển nhiên, tên khốn đó đã nói những điều không hay về chúng ta. 85, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.